Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1346. Như vậy thì ai thèm bận tâm tới lời khiêu chiến của cậu, ai coi trọng huyết thư của cậu? Nếu như cậu thua mà lại lật mặt thì phải làm sao? Người còn không tin lại đi tin một bức thư à? Thư gì thì cũng vô tác dụng mà thôi. Phòng chủ lắc đầu. Đúng vậy, ai tin anh chứ? Có huyết thư thì đã làm sao? Mặt anh dày, anh lật mặt là xong. Màn thách đấu này thật vô nghĩa. Đám học sinh của kỳ dược phòng cũng hùa theo. Đối diện với sự lăng mạ, Lâm Chính không hề phản bác mà ngược lại chỉ nghiêm túc nói. Chuyện này đúng là do tôi sai. Phòng chủ kỳ dược phòng bật cười. Thần Lâm, cậu biết vậy là tốt. Cậu đã không thực hiện đúng như lời thách đấu trước đó, không giao Hà Linh Hoa cho chúng tôi. Vì vậy tôi cũng sẽ không chấp nhận lời thách đấu của cậu. Có điều tôi cũng sẽ cho cậu cơ hội. Nếu như cậu không có Hà Linh Hoa thì giao tập đoàn Dương Hoa hoặc là Huyền Y Phái cũng được. Tôi thấy chúng cũng tương đương với một bông Hà Linh Hoa đấy. Cái gì? Người của Huyền Y Phái kinh ngạc. Đúng là được voi đòi hai bà trưng mà. Thế nhưng một giây sau, một người đứng bên cạnh Lâm Chính đã gật đầu. Người này bước tới, lấy ra một tập tài liệu và đặt lên. Đây là gì? Phòng chủ hỏi với vẻ tò mò. Trong này toàn bộ là hợp đồng và giấy tờ thủ tục của tập đoàn Dương Hoa. Chỉ cần phòng chủ ký tên thì sẽ có 54 cổ phần của tập đoàn Dương Hoa, Lâm Chính nói. Cái gì? Người của kỳ dược phòng nín thở. Phòng chủ cũng tái mặt, nhìn Lâm Chính. Thật sao? Nếu ông chấp nhận huyết thư thì những thứ này sẽ là của ông, Lâm Chính nói. Phòng chủ nghe thấy vậy thì ý thức được việc mình cần phải đồng ý. Thế là ông ta lại do dự. Thế nào, phòng chủ? Không dám sao? Lâm Chính hỏi ngược lại. Hừ, có gì mà không dám? Lẽ nào chúng tôi lại sợ cậu? Phùng Thạch hừ giọng và cúi mình trước phòng chủ. Phòng chủ, đây là cơ hội hiếm có khó tìm. Nếu như chúng ta có thể kiểm soát được tập đoàn Dương Hoa thì dù là nhà Tư Mã cũng sẽ phải coi trọng chúng ta. Chúng ta sẽ không còn bị bọn họ dắt mũi nữa. Tôi biết, nhưng thần y Lâm cứ một mực đòi chấp nhận huyết thư thì tôi lo là cậu ta lại giở trò gì đó. Phòng chủ nói nhỏ. Phòng chủ sợ gì chứ? Có được Dương Hoa, chúng ta còn sợ ai nữa? Hơn nữa, tập đoàn Dương Hoa cũng đủ để cung ứng một lượng tài chính lớn cho chúng ta rồi. Chúng ta cũng có máu mặt hơn trong đại hội. Tới khi đó chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi lạc, chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Các thế lực ở Yên Kinh cũng phải kiêng dè nữa. Tới lúc đó chẳng còn gì phải lo nữa. Phòng chủ, chúng ta chấp nhận đi, Phùng Thạch khuyên bảo. Đúng vậy phòng chủ, chấp nhận đi. Đây là cơ hội đấy, cơ hội một đi không trở lại đâu. Giảng sư Chu, giảng sư Đường, giảng sư Tư Đồ cũng hùa vào khuyên bảo. Thậm chí đến cả Vương Băng Điệp, Tây Nhu Thiến, Đặng Cường cũng nói theo. Mắt ai cũng hừng hực, trông vô cùng mong đợi. Bọn họ biết điều này có nghĩa là gì. Đó là lợi lạc được dâng tới tận miệng chứ còn gì nữa. Là cơ hội tốt để kỳ dược phòng bật lên mà. Đừng nói bọn họ mà ngay đến cả phòng chủ cũng dao động. Phòng chủ suy nghĩ một lúc sau ông ta nghiến răng, phất tay, giảng sư Chu ở bên cạnh chạy tới nhận lấy huyết thư và giấy tờ trong tay Lâm Chính. Cách chương.